Gamer xưng bá dị giới. Chương 8, lại là cục đá. Góc truyện audio.com. Gia chủ Phạm gia dẫn đầu đoàn trưởng lão đi lên trên một trong 8 võ đài nhỏ và bắt đầu lên tiếng. Thế hệ trẻ tuổi các ngươi đều là tương lai của Phạm gia. Ta hy vọng các ngươi sẽ cố gắng tu luyện và không để mất mặt gia tộc chúng ta. Gia chủ sau một hồi thao thao bất tuyệt thì liền lui ra. Bây giờ cửu trưởng lão sẽ chủ trì việc tiến hành thức tỉnh võ hồn cho các ngươi. Mấy vị trưởng lão còn lại đều tiến về phía góc võ đài và ngồi lên những chiếc ghế đã được đặt sẵn ở đó, chỉ để lại một mình cửu trưởng lão. Đứng ở đó, cửu trưởng lão vung tay lên và lấy ra một chiếc trận kỳ nhỏ và bắt đầu vung tay vẩy mực tạo thành một trận pháp nhỏ ở giữa võ đài. Các ngươi chỉ mới hoàn thành luyện thể. Khí huyết chưa đủ dày nên ta dựng lên trận pháp này để giúp các ngươi gia tăng khả năng thức tỉnh võ hồn. Cửu trưởng lão lấy ra một quyển trục và nói. Sau đây ta sẽ đọc tên từng người. Ai được gọi tên thì hãy tiến lên đây. Cửu trưởng lão vừa gọi tên một thiếu niên trong đám bọn họ thì bỗng từ phía xa truyền lại một loạt những tiếng ồn ào. Phạm Thiên quay sang thì liền thấy được một đám rất đông người già trẻ lớn bé đều có đang tiến ở vây quanh nơi này. Thông qua những tiếng bàn tán của đám người này thì có vẻ như họ đều là thành viên của Phạm gia tới đây để quan sát việc thức tỉnh võ hồn. Không biết năm nay đám người tới từ chi tộc này có ai nổi bật không? Đám năm ngoái thật đáng thất vọng, chỉ có duy nhất tên Phạm Chiến là còn chấp nhận được. Là thành viên chủ tộc thì điều kiện lẫn thiên phú của đám người này đều hơn xa đám chi tộc bọn hắn. Đám người này tới đây quan sát việc thức tỉnh võ hồn chủ yếu là để tìm kiếm những kẻ có tiềm lực nhằm lôi kéo về dưới trướng của mình mà thôi. Chấm, đám tộc nhân này đứng ở phía xa thì có thể thấy được chia ra làm 3 nhóm riêng biệt do 3 thiếu niên gồm 2 nam 1 nữ đứng ở trên cùng. Cả 3 thiếu niên này đều ăn có khí chất hết sức cao quý và thần sắc lạnh nhạt đứng quan sát từ xa. Tên thiếu niên vừa mới được cửu trưởng lão gọi tên thấy bỗng nhiên có thêm nhiều người tới quan sát như vậy thì vốn đã đang run lại càng tỏ ra nhút. Nhát, phải tới khi cửu trưởng lão gọi thêm một lần nữa thì tên thiếu niên này mới từ từ trèo lên võ đài. Tên thiếu niên nghe theo lệnh của cửu trưởng lão bình tâm tĩnh khí lại và ngay sau đó cửu trưởng lão liền kích hoạt trận pháp. Một vầng hào quang lập tức xuất hiện trên đầu thiếu niên này khiến cho mọi người đều phải trầm trồ. Tam phẩm biến dị kim cang báo. Đám tộc nhân đứng quan lập tức xì xào bàn tán và 3 thiếu niên đứng đầu cũng tỏ ra hứng thú với thiếu niên này. Cửu trưởng lão thông báo cấp bậc xong thì liền đuổi thiếu niên này xuống. Mấy vị trưởng lão khác và tộc trưởng cũng không thấy tỏ thái độ gì. Sau đó từng người một tiến lên võ đài thức tỉnh võ hồn nhưng hầu hết lại đều chỉ là nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm võ hồn mà thôi. Cuối cùng thì sau khoảng hơn 20 người thì mới có một thiếu nữ 18 tuổi tên là Phạm Thanh Nhã thức tỉnh được tứ phẩm võ hồn thanh kim kiếm mới khiến mọi người một lần nữa chú ý tới. Tứ phẩm kiếm võ hồn quả là không tệ. Gia chủ lúc này lên tiếng, lão ngũ, không phải ngươi vẫn luôn muốn có một đồ đệ sở hữu kiếm võ hồn sao? Tiểu oa nhi này quả là không tệ, mặc dù tuổi tác hơi lớn một chút nhưng cũng là hạt giống tốt. Ngũ trưởng lão Phạm Kim đáp, nếu bồi dưỡng tốt biết đâu lại có thể vượt qua cả thiếu tộc trưởng thì sao? Cao lãng nghe ngũ trưởng lão nói vậy thì chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dưới đài số người chờ đến lượt mình ngày càng ít đi. Cuối cùng thì khi chỉ còn lại chưa tới 30 người ở bên dưới thì cửu trưởng lão cũng đã gọi tên Phạm Thiên. Phạm Thiên đi lên trên võ đài và đứng giữa trận pháp ngưng thần tĩnh khí. Cửu trưởng lão vừa kích hoạt trận pháp thì hắn liền cảm thấy trong đầu mình lại hiện lên một hư ảnh quen thuộc. Sau đó bên tai Phạm Thiên liền vang lên tiếng thông báo của cửu trưởng lão. Tam phẩm thạch võ hồn, trên đầu Phạm Thiên lúc này hiện lên hình ảnh của hòn đá đã khiến hắn xuyên việt tới thế giới này nhưng lúc này hào quang của nó lại không được sáng. Rõ như lúc trước mà chỉ phát ra ánh sáng nhàn nhạt cách trương.